Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ. Chương 82, sóng ngầm oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn đế quốc vẫn mang vẻ hoành tráng như vậy khi Trương Thiên Minh dẫn Vu Lệ Lệ bước vào, cô ta ngước nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt ngập tràn sự mới lạ sau khi báo số phòng hẹn trước, nữ phục vụ trẻ đẹp với nụ cười ngọt ngào dẫn họ lên tới tầng 2. Vừa gõ cửa bước vào, những người ở bên trong đồng loạt đứng dậy khỏi sofa, vội vã tươi cười chào hỏi. Trong đó có tất cả hai nam và một nữ. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ bảnh bao trong bộ tây trang và một thanh niên trông tao nhã lịch sự. Khi Trương Thiên Minh rời tầm mắt sang người phụ nữ còn lại, ông ta bất giác sững người vài giây rồi nhanh chóng quay đầu đi, không biết nên để mắt ở đâu cho phải. Người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhưng trang phục cô ta mặc lại vô cùng táo bạo. Chiếc váy đen ngắn làm cho làn da trắng mịn của cô thêm nổi bật. Thậm chí cô ta còn chẳng mặc nội y phía trên, tay không đánh trận, để lộ vòng một. Đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân đi một đôi cao gót quai đen, mặc như vậy quả là đã mắt, so với khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cô ta đúng là một trời một vực. Thường thì chẳng gã đàn ông nào vượt qua được loại cám dỗ này. Chỉ cần giờ chút thủ đoạn nho nhỏ, đảm bảo tên đó không thể ngừng nhớ nhung. Trương Thiên Minh xấu hổ, bên công ty này ra tay cũng quá độc rồi, dẫn theo cả người đẹp đến, còn tên đàn ông nào để ý công chuyện. Trong lòng vốn đang loạn cao cao, người đàn ông trẻ trung bên đối tác mở lời. Tổng giám đốc Trương, chào ông, tôi là Lý Thanh Minh, tổng giám đốc của tập đoàn Trung Minh. Đây là phó tổng công ty, họ Cao, còn vị này là thư ký của công ty, Tiếu Vi Vi. Nói xong, anh ta lịch sự đưa tay ra. Không sai, người này là Lý Thanh Minh, bạn cùng lớp và có đối đầu với Đường Nham mấy lần. Sau lần bị Đường Nham cho một cái bạt tai đó, anh ta không cam lòng, thề rằng sẽ theo đuổi Lưu Tiểu Nhiên cho bằng được. Anh ta không tin, chỉ cần chia tiền ra, có người phụ nữ nào lại không rung động. Tiếc là số tiền tiêu vặt bố Lý đưa cho không đủ để anh ta phung phí. Lúc này anh ta mới đưa ra chủ ý làm tại chi nhánh công ty của gia đình ở trong thành phố, nói là muốn vào công ty thực tập, chuyện kinh doanh phân chia rõ ràng, sẽ không ăn không tiền của gia đình. Bố Lý nghe con trai nói thành khẩn như vậy, vui vẻ đồng ý, còn trực tiếp giao cho anh ta vị trí tổng giám đốc để học tập những người dày dặn kinh nghiệm trong công ty. Vừa hay, công ty họ gặp hợp đồng sáp nhập này, vốn dĩ đang muốn mua lại. Ai ngờ Trương Thiên Minh lại ra tay trước, trong lúc nước sôi lửa bỏng vốn chỉ có thể ngừng đối đầu, Lý Thanh Minh biết chuyện, suy nghĩ xoay chuyển. Anh ta đưa ra một chủ ý, sau khi tìm cho mình một người tình và hứa hẹn về những khoản lợi nhuận, anh ta để cô ta tiếp cận Trương Thiên Minh. Đến lúc có được sự tin tưởng thì đề cử công ty của mình. Sau đó giở mấy trò vặt trong hợp đồng là có thể lấy được phần lớn cổ phần của công ty bị thu mua, để lại cho Trương Thiên Minh một cái vỏ rỗng. Không thể không nói cách này quá thâm hiểm, ngoài những điều này ra, dã tâm của anh ta còn nằm ở Tiếu Vi Vi. Kể từ lần đánh Lưu Tiểu Nhiên, người phụ nữ này đã bị anh ta ghét bỏ. Lấy cảnh quay lén Tiếu Vi Vi, lại thêm vài điều kiện nữa, anh ta bắt cô gái xinh đẹp này phải trở thành kẻ hầu hạ anh ta trên thương trường. Mỗi lần làm ăn bên ngoài cô ta đều ăn mặc cực kỳ hở hang để đánh lạc hướng sự chú ý của khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Vi Vi quả thật có chút nhan sắc người bình thường khó có thể cưỡng lại. Chẳng ngờ như vậy cũng có thể thương lượng thành công, thế nên hôm nay cũng dẫn cô ta đến đây. Lý Thanh Minh thấy, cho dù Trương Thiên Minh có bị Vu Lệ Lệ mê hoặc cũng khó mà cự tuyệt Tiếu Vi Vi. Có điều Trương Thiên Minh lại không như vậy. Ông ta lịch sự bắt tay Lý Thanh Minh, kỳ thực trong lòng rất không thoải mái. Bàn chuyện kinh doanh mà lại đưa theo kiểu phụ nữ này quả chẳng phải chuyện hay ho. Sau khi tất cả đã ngồi xuống, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món. Tất cả đều là những thứ đắt đỏ cao cấp, mời ba chén rượu xong, Lý Thanh Minh nháy mắt với Tiếu Vi Vi. Cô ta hiểu ý cầm lấy bình rượu, nở một nụ cười ngọt ngào bước đến bên cạnh Trương Thiên Minh. Cô ta cúi xuống rót rượu, cảnh quân đập vào mắt Trương Thiên Minh không chút cản trở nào. Tổng giám đốc Trương, tôi xin được kính ông một ly. Tiếu Vi Vi vừa nói vừa cầm ly rượu bên cạnh nâng lên, thản nhiên đặt tay lên vai Trương Thiên Minh. Từ lần bị Vương Đông đem người đến xâm phạm, lại không thể chia sẻ với ai, tính cách của cô ta có sự thay đổi lớn, bắt đầu sa ngã. Lý Thanh Minh cũng vì lợi ích nên để cô ta đi tiếp rượu với khách hàng. Cô ta cũng chưa từng phản kháng. Dù sao cũng chỉ ngủ với đàn ông, không bằng tự kiếm thêm chút tiền. Tình yêu chân chính đứng trước tiền cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đặt trên vai, cả người Trương Thiên Minh trở nên cứng ngắc. Trong lòng muốn vứt bỏ, nhưng vẫn phải kìm lại. Hất ra trông thật khó coi, thà tiếp tục giả vờ ngại ngùng, bối rối làm cho đối phương sớm lộ ra sơ hở. Thế là ông ta nặn ra một loại biểu cảm hữu dụng, cụng chén với Tiếu Vi Vi. Lý Thanh Minh nhìn thấy cảnh này thì rất vui vẻ. Nhân lúc không có ai, anh ta khẽ nháy mắt với Vu Lệ Lệ. Anh ta đứng dậy nói xin lỗi phải đi vệ sinh rồi quay người ra ngoài. Ngoài mặt Trương Thiên Minh vui vẻ với Tiếu Vi Vi những đã sớm nhận ra được có chuyện không đúng lắm. Đợi anh ta ra khỏi cửa, ông ta bất động không thành tiếng ám thị cho ám vệ Mạnh Mộng đi theo quan sát tình hình. Quả nhiên, vài phút sau Vu Lệ Lệ cũng rời đi với lý do trang điểm lại. Vừa ra ngoài, cô ta đã chạy đến hành lang nơi Lý Thanh Minh đang chờ sẵn trước đó. Sao vậy, có chuyện gì không? Gặp mặt như vậy không tốt lắm, ngộ nhỡ Trương Thiên Minh nhìn thấy thì xong đời. Vu Lệ Lệ nhìn bốn phía, lúc không có ai mới khẽ nói. Sợ cái gì, không phải giờ ông ta đang chìm đắm trong hạnh phúc đó sao, làm sao nghĩ đến chuyện này. Cô làm không tồi đấy, tí nữa ký hợp đồng phải thuyết phục ông ta, tốt nhất là không để ông ta xem ký hợp đồng. Lý Thanh Minh nói, tôi biết rồi, cứ theo tình hình mà làm. Vu Lệ Lệ gật đầu trả lời. Hai kẻ cô một câu tôi một câu, bàn bạc xong lại tách nhau ra trở về phòng. Tất cả những lời đó, Mạnh Mộng nghe rõ mồn một. Gương mặt cô ta biến sắc, phải mau chóng báo bí mật của hai kẻ này cho Trương Thiên Minh biết, nếu không chúng thật sự thành công thì tiêu. Nghĩ đến đây, Mạnh Mộng nhanh chóng quay lại phòng. Lúc này Trương Thiên Minh vẫn đang nhẹ nhàng thuyết phục Tiếu Vi Vi uống hết ly này đến ly khác. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mạnh Mộng, trong lòng đột nhiên có hơi lo lắng. Cách Trương,